Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 618, chương 618, đóng vai trò chơi nhỏ. Ca ca, người muốn đóng vai cái gì tiểu động vật nha? Một khi tiếp nhận cái này thiết lập về sau, Đoàn Đoàn liền lòng tràn đầy hoan hỉ cùng ca ca thảo luận. Nhạc Nhạc chăm chú nghĩ nghĩ, duỗi ra hai tay làm thành móng vuốt nhỏ hình dáng. Đáng yêu ngao ô một tiếng, ta muốn đóng vai hung mãnh đại lão hổ. Ngao ô, vậy ta đâu? Ta cũng cùng ca ca đóng vai lão hổ sao? Vậy ca ca là cọp được, ta là cọp cái. Đoàn Đoàn gãi đầu một cái, luôn cảm thấy xưng hô thế này giống như có cái gì chỗ không đúng. Bên kia Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm bị chọc cho cười ha ha. Lâm Tú đem Đoàn Đoàn vòng trong ngực nói ra. Đoàn Đoàn, nãy nãy cảm thấy cọp cái xưng hô thế này có thể không quá thích hợp nhà chúng ta tiểu Đoàn Đoàn tương đương. Ca ca có thể đóng vai lão hổ, bởi vì lão hổ là xâm lâm chi vương, rất nhiều bé trai đều ưa thích, nhưng là Đoàn Đoàn là muội muội nha. Đoàn Đoàn có thể đóng vai cái đáng yêu tiểu động vật tương đương, vì cái gì cọp cái không thích hợp Đoàn Đoàn nha? Tiểu cô nương ngây thơ mà hỏi, hiển nhiên không rõ ràng cái này cọp cái còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Lâm Tú trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng cháu gái giải thích. Một bên Tô Hạo Khiêm nói ra, đương nhiên là bởi vì chúng ta nhà Đoàn Đoàn là cái mềm manh tiểu cô nương khả ái nha. Đoàn Đoàn không có chút nào hung tương đương, cái này thiết lập Đoàn Đoàn giống như rất ưa thích. Liền vội vàng cười nói ra, đó là tương đương Đoàn Đoàn đáng yêu nhất, ôn nhu nhất, đúng hay không? Ha ha, không sai, nhà chúng ta tiểu Đoàn Đoàn là lớn nhất đáng yêu nhất. Vậy ta muốn đóng vai cái gì tiểu động vật đâu? Đoàn Đoàn lại lâm vào xoắn suýt bên trong. Tiểu gia hỏa thực sự không nghĩ ra được, chính mình cần phải đóng vai trong rừng rậm cái gì tiểu động vật mới phù hợp. Nhạc Nhạc cũng nghĩ không ra được. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa linh cơ nhất động. Đoàn Đoàn, không bằng chúng ta mở ra thế giới động vật xem một chút đi. Tìm một chút đáng yêu tiểu động vật, Nhạc Nhạc nói. Đoàn Đoàn ánh mắt sáng lên, lập tức cầm lấy điều khiển từ xa mở ra tivi, tại võng thượng tìm tòi thế giới động vật video quan sát. Cầu Cầu nhìn đến hai cái tiểu chủ nhân động tác, cho là mình dạy học thời gian lại đến, lập tức chạy về đến chính mình trong căn phòng nhỏ, kéo lấy nơ con bướm hình dáng tiểu gối đầu chạy tới, đệm ở cằm của mình phía dưới, ghé vào cạnh ghế salon cùng hai cái tiểu chủ nhân cùng một chỗ quan sát thế giới động vật. Khi thấy thế giới động vật bên trong xuất hiện tiểu mai hoa lộc thời điểm, Đoàn Đoàn lập tức vui vẻ hô, cái này, ta muốn đóng vai cái này. Nhan Băng Tuyết nghe tiếng ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy trong tivi đáng yêu tiểu mai hoa lộc, lập tức vừa cười vừa nói, Đoàn Đoàn muốn đóng vai tiểu mai hoa lộc, có thể nha, mụ mụ vừa vặn có cái đề nghị, không bằng đóng vai tiểu con nai đi. Ông già Noel bên cạnh theo một cái tiểu con nai, rất phù hợp các ngươi chủ đề, cũng rất có ngày lễ khí tức. Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu, nhảy dựng lên nói ra, tốt tương đương cái kia Đoàn Đoàn thì đóng vai tiểu con nai. Nhan Băng Tuyết mỉm cười, vậy chúng ta thì vui vẻ như vậy quyết định, Nhạc Nhạc đóng vai tiểu lão hổ, Đoàn Đoàn đóng vai tiểu con nai. Mụ mụ gọi ngay bây giờ điện thoại để tiểu Trương A-di cho các ngươi chuẩn bị y phục. Tô Trần ở một bên khoát tay nói, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc Giáng sinh vũ hội, chúng ta cũng muốn cùng theo một lúc đi tham gia. Mua sắm phục trang quá thống nhất, khó tránh khỏi sẽ cùng khác tiểu bằng hữu đụng vào nhau. Vẫn là chúng ta tự mình làm tương đối tốt. Ba ba nói rất đúng. Ta cùng ca ca muốn mặc cùng khác tiểu bằng hữu hoàn toàn không giống y phục tương đương, Đoàn Đoàn nói ra. Nhan Băng Tuyết nghĩ nghĩ, nhếch phấn môi nói ra, có thể là tự mình làm lời nói cần phải có chút phức tạp a. Ta sẽ không nha, Tô Trần tự tin cười, chỉ mình nói ra, lão bà quên sao, ta thế nhưng là thủ công lão đại, hai cái tiểu bằng hữu nhân vật vai trò phục trang, tại ta chỗ này không có khó khăn. Tô Trần có hệ thống khen thưởng thủ công kỹ năng. Cái này hai bộ cosplay dùng tiểu động vật phục trang, hoàn toàn không nói chơi. Nhan Băng Tuyết nhớ tới lão công lần trước giúp hai cái tiểu bằng hữu làm thủ công làm việc. Trong trường học cầm hạng nhất, nhất thời cười vui vẻ. Cái kia làm phục trang sự tình thì giao cho lão công. Đến mức hai cái các tiểu bằng hữu động vật trang dung thì giao cho ta đi. Chúng ta người một nhà phân công hành động, tuyệt đối có thể đem Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hóa trang thành buổi tối hôm nay lớn nhất tịnh tử tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được mụ mụ lời nói này, chính là vui vẻ trong phòng lanh lợi. Muốn đến buổi tối hôm nay hai người bọn họ muốn giả trang thành đáng yêu tiểu động vật nhóm có mặt. Nội tâm liền tràn đầy chờ mong. Tiểu Trương trợ lý rất nhanh đưa tới Tô Trần cần vải vóc cùng may thiết bị. Nhan Băng Tuyết tại chính mình trang điểm trên đài tìm kiếm lấy phải dùng đến màu trang. Hai cái tiểu bằng hữu đang chuẩn bị giai đoạn không giúp đỡ được cái gì, liền cầm điện thoại di động cùng các bạn học giao lưu. Tối hôm nay hóa trang vũ hội. Trong nhóm các tiểu bằng hữu cơ hồ cũng đang thảo luận hôm nay hóa trang vũ hội. Các ngươi dự định đóng vai cái gì đáng yêu tiểu động vật nha? Ta thích con thỏ nhỏ. Ta dự định đóng vai con thỏ nhỏ. Một cái nữ hài tử nói ra. À, ngươi cũng muốn đóng vai con thỏ nhỏ sao? Lộ lộ tương đương mẹ ta cũng định cho ta đóng vai con thỏ nhỏ đâu. Ta cũng siêu ưa thích thỏ thỏ tương đương. Khác một cái tiểu nữ hài gấp nói tiếp. Tiếp lấy lại có mấy cái tiểu nữ sinh đều nói mình muốn đóng vai con thỏ nhỏ. Đoàn Đoàn đã gặp các nàng đối thoại. Vỗ vỗ ngực nói. Vốn là ta ý nghĩ đầu tiên cũng là đóng vai đáng yêu thỏ trắng nhỏ. Nhưng là suy nghĩ một chút. Thỏ trắng nhỏ khả ái như vậy. Cần phải có rất nhiều nữ hài tử đều sẽ thích. May mà ta không có đóng vai thỏ trắng nhỏ. Bằng không buổi tối hôm nay thì có thật là nhiều con thỏ nhỏ rồi tương đương, Nhạc Nhạc một bên. Nhìn lấy trong đám nhanh chóng lướt qua tin tức. Vừa cười nói ra, tốt nhiều nam hài tử đều đóng vai tiểu lão hổ. Nhưng là ta cảm thấy không quan hệ. Bởi vì y phục của ta là ba ba tự mình làm. Còn có mụ mụ cho chúng ta trang điểm. Ta khẳng định sẽ là lớp học đặc biệt nhất tiểu lão hổ. Hắn cũng gia nhập các tiểu bằng hữu thảo luận tiểu lão hổ hàng ngũ bên trong đi. Lúc này, Lị Lị chạy tới tư nhân tin Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn, ngươi buổi tối hôm nay muốn đóng vai cái gì tiểu động vật nha? Trong đám tốt nhiều các tiểu bằng hữu nói chuyện đâu? Ngươi làm sao đều không nói chuyện nha? Ta nhìn thấy Nhạc Nhạc nói buổi tối hôm nay muốn đóng vai tiểu lão hổ. Ngươi cũng dự định đóng vai lão hổ sao? Đoàn Đoàn, Lị Lị, ta không đóng vai tiểu lão hổ. Gia Gia cùng nãi nãi nói cọc cái không tốt lắm tương đương, Lị Lị. Vậy ngươi tối nay muốn đóng vai cái gì tiểu động vật? Ta cùng cha mẹ thương lượng một chút. Quyết định đóng vai siêng năng nhỏ ong mật. Mụ mụ ra ngoài giúp ta đi mua quần áo rồi tương đương, Đoàn Đoàn. Nhỏ ong mật rất tốt nha tương đương siêu cấp đáng yêu. Ta muốn vai trò là nhỏ con nai. Là cùng tại ông già Noel bên người tiểu con nai a tương đương, Lị Lị. Qua tương đương tiểu con nai cũng rất tốt ai. Ta đều không nghĩ tới còn có thể đóng vai tiểu con nai đâu. Mà lại hôm nay là Giáng sinh vũ hội. Đóng vai tiểu con nai rất thích hợp rồi tương đương Đoàn Đoàn. Người thật thật thông minh. Đoàn Đoàn, hì hì tương đương là ta cùng ca ca cùng một chỗ nhìn thế giới động vật chọn. Mà lại cha mẹ cũng giúp đỡ nghĩ kế rồi tương đương hiện tại cha mẹ chính đang giúp chúng ta chuẩn bị buổi tối. Vũ hội sự tình đâu? Tương đương, Lị Lị. Tô thúc thúc cùng A Di thật tốt A tương đương tốt chờ mong buổi tối nhìn Đoàn Đoàn con nai tạo hình nha. Đoàn Đoàn, ta cũng rất chờ mong trông thấy ngươi nhỏ ong mật tương đương Lị Lị. Chúng ta buổi tối gặp đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.